trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, thời hiện đại, chuyện nhân tình thế thái vẫn luôn là vấn đề nóng bỏng được mọi người trong xã hội quan tâm. Khắc họa về tính nhân bản của con người trong các mối quan hệ của đời sống xã hội. Tác giả Thanh Giang có truyện ngắn Quỷ Khóc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này. Đô thị hóa phát triển nhanh. Quan xây biệt thự 5 tầng vừa xong thì huyện cũ chia đôi quận mới. Nhà quan tiện nghi sang trọng, của cải quý giá, lo giữ của nên nuôi chó cả bầy. Tên mỗi con kêu theo màu lông của nó: dện, phèn, mực, đốm. Còn một con chưa đặt tên vì bị ghẻ xà mô ăn lan, lông cùng mằng, da còi cọc, đỏ hỏn, nhìn rất là ghê rợn. Quan kêu bán hàng thịt chê, bèn sai đầy tớ đem bỏ thiệt xa cho rảnh mắt. Có câu lạc đường nắm đuôi chó, chó ghẻ trở về. Quan sai đem bỏ thiệt xa nữa, chó ghẻ vẫn nhớ chủ lại trở về. Chủ xuýt bầy chó mập ra cắn, bầy chó hùa cắn đồng loại bị bỏ rơi, một trận tơi bời. Chủ hắt hủi còn trở về, bị đồng loại cắn, càng rầu rũ riệt, chó ghẻ đi lang thang. Mon men vào phố, người ta ghê chó xà mâu, sợ chó điên xua đuổi. Ra đồng, cỏ úa, xuống rạch, tanh rình. Đói cho sạch, không ăn dụng uống dơ, chó ghẻ ốm đói, còn da bọc xương. Một đêm mưa gió mù trời, chó đói ghẻ hành hấp hối, cất tiếng tru rùng rợn, nghe rợn óc cùng mình, tưởng chừng như quỷ khóc. U, người ơi, người ơi! Dù con chó ghẻ, tôi vẫn yêu người, tôi vẫn muốn sống, sống cùng con người. U, u, u. Tiếng tru dài vút nhọn, mõn dần tưởng bức, chợt nhán lửa lắng ngoắng, bồi âm sấm sét dựng tóc gái nhân gian. Lần mò trong cụm rừng cây trái lưa thưa, ông lão trùm ni lông tay quơ đuốc đi lần về hướng chó tru. Ánh đuốc tỏa hồng màn mưa, một khuôn mặt sạm nắng, mắt sáng nhân từ, râu tóc trắng phao. Ông khom người nhìn con chó ghẻ thoi thóp hơi tàn, một ánh nhìn le lói hiền lành giao cảm. Ông lão bọc con chó ôm về nhà, đúng hơn là về căn chòi lá ọp ẹp. Ông đốt lửa hơ cho chó, vừa bắt lên nồi cháo. Chó ấm lại qua cơn hấp hối, cháo hoa cũng vừa chín. Cho vào tô cháo chút muối thổi nguội, ông đút cho chó ăn từng muỗng. Chó đói hồi sinh, khẽ ngoắt đuôi tạ ơn. Dọn dẹp rổ rá đang bằng tre trúc để bừa bộn, ông lão lấy manh bố tời lót với chõng tre ông nằm cho chó ngủ. Ông lão độc thân, không ai rõ nguồn cơn, thấy ông sống bằng nghề đương đá, bà con quanh vùng ghen gọi là già đương. Hết ốm đói nhưng chó vẫn còn ghẻ xà mâu, lây lan đến đâu thì còi lòng đến đó. Nhìn chó ghẻ ngứa ngáy đau nhức run rẩy, già đương xa xót bứt rứt. Nhân đem rổ rá bán ở chợ vườn, ông đi tìm hái trái mùa u về, lấy hạt phơi khô ép dầu. Công phu mấy đoạn mới ra được giọt dầu mùa u xức xà mâu cho con chó. Loại dầu dân gian từng xức cho ghẻ hồn, hoại thư bệnh tiểu đường hiệu nghiệm. Xức một lần xà mâu hết lan, xức hai lần khô mặt, sức ba lần kéo da non. da lành lông mộc, chăm sóc bằng tấm lòng yêu thương cho gã lành trơn. Bộ lông tơ mỏng măng xù lên ống mượt như là bồm sư tử. Con người sinh ra ai cũng có tên, con chó cũng vậy. Ông muốn đặt tên cho con chó, nghĩ mãi chưa ra, chỉ sợ trùng tên với người mà lỗi đạo. Và nhìn con chó trổ mã bộ lông xù mướt rượt và đương nghĩ ra được một cái tên. Theo tập tục như người, ông mua đường đậu, nấu nồi chè đặt tên. Chè chín ông múc ra 2 tô đặt lên mâm, tróc con chó lại, bảo rằng: đời ông mồ côi trôi nổi, thiên hạ gọi thành già đương, theo nghề kiếm sống thì đành rồi. Giờ mày được ông nuôi, ông đặt tên cho. Tên mày là Xù, chó Xù, nghe rõ chưa? Xù là bộ lông, Xù còn có nghĩa là xóa bỏ. Xóa bỏ buồn đau, xóa bỏ giận hờn, cả xóa bỏ oán thù, xóa bỏ hết. Xù hết chuyện cũ cho nhẹ nhàng, để lo chuyện mới. Thôi, Xù ăn chè với ông mà nhận tên đi. Chó Xù chồm lên trìu mến liếm vào má của già đương rồi cùng ăn chè. Lòng vui vì cả hai giờ có bạn, căng chòi lá thôi quạnh hiu. Già đương ôm chó Xù nựng nịu, Xù ngừng ăn lính quýnh liếm chủ, vừa rên ư ử vừa nhảy dựng dựng. Cả hai ôm nhau cùng nhảy múa, cao hứng già đương hát lên: Xù ơi là Xù, dù là con chó mày cũng có tên, tên dù tốt xấu đừng để ô danh. Đồ nhựa thịnh hành, rổ rá tre trúc bị ế ẩm, bữa ăn giảm dần. Già đương ốm bệnh, ông đói, chó Xù cũng đói. Già đương nuôi chó ghẻ lành mạnh trổ mã, chó Xù khỏe đẹp khôn ngoan, dân làng trầm trồ thấu tai quan. Đến nhìn tận mắt, quan tiếc ngẩn ngơ, đem tiền chuộc lại. Già đương chối từ, quan tức giận hầm hầm. Nghèo đói của già đương là cơ hội của nhà quan giàu sang. Y sai đầy tớ nướng thịt thơm tới dụ chó Xù. Đầy tớ dụ không xong, quan ra tay. Chó Xù đói nằm gác đầu lên 2 chân trước, mắt liêm diêm. Quan tróc ô ô. Xù mở mắt nhìn, biết chủ cũ, nhưng làm ngơ, liêm diêm mắt lại. Quan vào gần bẻo thịt thơm, Xù vẫn nằm im. Quan về hôm sau đem thịt thơm cùng với tô cơm trắng kê tận mõm của con Xù dỗ ngọt: Xù Xù, trở về chủ cũ, cơm trắng thịt thơm, đừng ở chủ nghèo đói meo cái bụng. Đói 3 ngày mùi thịt thơm bắt thèm rõ rải. Xù từ từ đứng lên. Quan lùi 3 bước, Xù chẳng bước theo. Quan trở vô bẻo thịt thơm cơm trắng, nước dãi Xù ứa ra ràn rụa. Quan lại lùi 3 bước, Xù vẫn đứng yên, liếm mép thật khô, rồi bước vô chòi, nằm khoanh dưới chõng của già đương. Nhất quá tam 3 lần, quan chịu thua, về nghĩ toan mưu khác. Già đương bệnh, nằm theo dõi. Những tưởng chó Xù trở về chủ cũ cũng phải. Trước ông cứu vì từ tâm, rồi cưu mang, làm bạn hữu hỷ. Dẫu biết thân già, tự nuôi cũng đủ mệt, nuôi thêm chó Xù, để nó đói, càng thêm tội. Nhưng Xù trung thành, không ăn đồ dụ, không bỏ chủ nghèo, thà cam chịu đói, làm già đương ứa nước mắt, nhớ câu: con không chê cha mẹ khó, chó không bỏ chủ nghèo. Con chó ai giáo quá, ngẫm con người mà dông ơn phụ bạc thì hổ thẹn biết chừng nào. Lòng yêu thương do tâm thiền của già đương nghe thần dượng thể yên, trở dậy cầm mát giót nan. Vừa lúc bà lão láng giềng bưng qua một tô cháo cảm thơm lừng mùi tiêu hành. Cơ khổ, bà lão đặt tô cháo bên ông càm ràm. già đương bệnh mà không có hô lên. Người ta bán anh em xa mua láng giềng gần. Già đương có láng giềng gần mà. Thôi, già đương ăn cháo đi cho nóng, ra mồ hôi là giải cảm liền à. Chó xù liếc tô cháo, liếm mép rực cực đuôi như có lỗi, rón rén đi ra thềm, nằm lim dim. Nhìn theo, bà lão thốt kêu lên: "Mèn đét ơi, con xù bữa nay con nó ôm nhôm ôm nhách vậy nè." Và đưa nghẹn ngào, lấy tô toàn sớt cháo để chia cho chó xù. Hiểu ra, bà lão ngăn lại: "Và đương ăn cháo đi, để tôi dắt con xù về bến xúc cho nó chén cơm nguội. Nết của nó không ăn dơ." Và đương nói: "Mà cũng không ăn chực ăn vụng nữa, thàm." Bà hàng xóm nhìn con xù trìu mến hơn: "Thôi, để tôi về xúc cơm bưng qua cho nó." Lát sau, bà bưng cơm qua, chó xù mắt ướt rượt ngước nhìn, ngoắt đuôi, liếm tay liếm chân bà rồi mới ăn. Bà hàng xóm vui vẻ gợi ý già đương: "Quỷ xó đó giảm nghèo có cho vay tiền, sao ông không vay? Hoặc cần giúp đỡ gì?" Trầm ngâm một lúc, già đương sướng câu ca dao: "Liệu bề đát đặng thì đương, đừng gầy rồi bỏ thế thường cười chê. Nghề của tôi vốn vậy mà, làm người tệ lậu là không có nuôi nổi mình, nói gì nuôi ai. Tôi liệu còn tự lực được?" Ngạc. Và đương nhìn chó xù, bỗng chỉ sang chồng rổ tre: "Ngạc đương rồi, để ế ở đó. Tôi định thay mặt hàng cũ, đường kiểu mới cho nó hợp thời dễ bán. Kế cái bị bệnh hả, mà dai ăn rồi thì lấy gì trả?" Bà lão ngẫm nghĩ một lúc rồi sang sớm: "Nếu già đương ngại dai để tôi đi bán chồng rổ ế đó, đồng gạo ăn tạm nha. Giờ đổi mới, đương bội con để trồng hoa hồng chừng có lý à ngang. Để tôi cùng với tổ tự quản đi giao kèo bán cho mấy cơ sở trồng hoa chợ Tết thử coi nha." "Ờ, được vậy tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Ta nói láng giềng là tình làng nghĩa xóm mà." Bà lão làm mặt giận: "Không có kể ơn." Vui vẻ vuốt lông chó xù mát rượi bàn tay, bà lão quay quả ra về. Từ ấy già đương thay mặt hàng đương bội con trồng hoa không kịp bán. Cũng nhờ cái vụ đói, bà lão láng giềng lên tiếng, cảnh đời ăn ở lụp xụp của già đương được tổ chức xã hội biết đến, vừa giúp việc làm còn cất tặng già đương căn nhà tình thương. Mỗi lần già đương mang bội đi giao, xù theo. Nòi chó săn, xù khám phá vùng đất trồng hoa, lắm chuột phá hoại hoa màu. Được dịp, xù trổ tài bắt chuột. Chuột đồng ăn hoa, ăn rễ cây nên mập béo. Xù tha về cho già đương lột da, cặp gấp nướng, ăn với cơm nếp, ngon tuyệt vời. Trừ bớt chuột phá hoại, chủ vườn hoa mừng lắm, thưởng công cho xù. Qua già đương mua quà để bồi dưỡng. Chó xù say mê lao động, vui không biết mệt, mà ngày càng mập mạp phương phi. Giàu có thường ý mạnh, thua ai thì càng ghen tức. Quan phát đơn kiện già đương ăn trộm chó, mượn tay hàng thịt cầy làm chứng. Sau khi nghe nguyên đơn, bị đơn kể hết sự tình, có nhân chứng đôi bên biện hộ, nhưng thói thường thiên vị hơn là công lý, tòa xử. Già đương tình ngay không ăn trộm, nhưng lý gian là chó xù gốc của nhà quan, theo lý phải hoàn trả về chủ cũ. Phần quan được nhận chó phải đền bù già đương số tiền làm vì đã có công trị ghẻ và nuôi chó xù bấy lâu, đó là xử công bằng. Già đương biết thân nghèo tu hú miệng chai, cải lý thêm hao hơi với giàu tà loa miệng tổ, đành hứa trả chó xù về chủ cũ. Còn tiền đền bù thì ông không nhận, bảo rằng cứu nạn do lòng nhân đức, nhận tiền công thất đức. Và đương về tới nhà, chó sù chạy ra mừng rối rít. Ông quay mặt, giấu nước mắt, chảy ròng ròng. Sù linh cảm sụ tay, chồm lên, liếm nước mắt của chủ. Vừa lúc, hai đầy tớ của quan đem xích tới toàn xích cổ cho sù. Sù nhe răng gừ. Hai tên cả sợ lùi ra. Buộc và đương phải tự tay xích chó, giao cho họ. Đã hứa là giữ lời. Và đương nuốt nước mắt vuốt ve chó sù, chịu cho xích cổ. Khi sợi xích trao tay người lạ, sù lồng lên, rống tru thảm thiết trì lại. Dùng vàng thiệt lâu một lần nữa. Và đương lại nuốt nước mắt dỗ dành, rồi ôm chó sù thả vào bao cho hai đầy tớ nhà quan khiêng đi. Nằm trong bao, hết phương dùng dãy, sù bấn loạn, ngộ nhận mình có lỗi gì chăng với chủ, tru lên não nùng. U người có đức, trời có mắt, ạc ạc. Người ơi, trời ơi, u. Tiếng tru quỷ khóc run rợn còn hơn hôm đêm mưa gió, dút lên nhọn quắt như muôn ngàn mũi tên cắm phập phập vào trái tim đau của già đương. Ông lả xuống bịt tai, mặt méo xệt rúm ró. Từng đường nhăn khắc khổ tuôn xuống nguồn nước mắt của già, bất lực, uất ức. Trở lại nhà quan, sù bị xích vào gốc cột. Trước bộ gió to mập oai vệ của sù, bầy chó dện phèn bực đốm, thoạt chưa nhận ra bạn một nhà, chân dần làm quen ra tuồng. Chúng ông là ma cũ đây, ma mới có chân à. Nhưng không lâu chúng nhận ra sù là con chó ghẻ mà chúng hùa nhau cắn hồi nào, bèn nhảy sổ vô ghen tức cắn sủa ầm ĩ. Sù gầm vang, quan bực mình la hét bầy chó nhà. Ban đầu chúng còn nghe, sao thấy sù được dụ ăn ngon hơn, được chủ dỗ dành cưng hơn, chúng càng tức nư, sủa cắn dữ tận hơn. Bầy chó om sòm tối ngày, biệt thự năm tầng náo động, lớp vợ con cháu chắt kêu ca. Quan cũng không chịu nổi, toàn mở xích thả cho sù. Nhưng nghĩ tiếc món tiền lót tay kiện tụng, quan bèn kêu bán sù cho lão hàng thịt cày. Hồi nào chó ghẻ lão hàng thịt chê, giờ sù mập mạp trơn lông cao giá lão mua lẹ. Đã là nghề, lão hàng thịt bắt chó rất nghề, làm thịt chó cũng nghề. Thay vì đập đầu, lão bỏ vào bao bố trấn nước, giữ huyết không chảy ra mà ngấm trở vào cho ngọt thịt. Số phận chó sù đến đây coi như rồi đời. Khi bị trấn nước, chó sù lùng tung ở trong bao, huy động tận cẩu lực bản năng sinh tồn, sụt mõm búa xua ngoạm nhằm chỗ bụt. Tức thời hàm răng chó bén như dao cạo, sù cắn lia lịa, răng chó vô cùng lợi hại. Con người trời cho cũng có răng chó, nhưng chỉ có hai cái thôi, mọc hai bên ở hàm trên, còn gọi là răng nanh. Sù cắn một hơi, cái bào rách toát, thoát nạn. Sù thoát lên bờ, chạy quắn khói, tìm đường về nhà già đương. Tới ngõ, sù dừng lại, rùng mình vẫy ráo nước, chỉnh đốn bộ lông sù trơn mướt trở lại, gõm róm bước êm vào nhà. Thoạt nhìn thấy già đương ngồi ngoẻo bên thềm ủ dột, sù cụp tay quỳ mọp sát đất, ngoắt đuôi bụi bay mù, chòi hai chân sau, bường hai chân trước, trường lết vô nhà. Bắt gặp mắt già đương, chợt nhìn ra, sù khép mắt hi hí, cổ họng rít ứ ứ, thành khẩn nguyện cầu vị tha. Quên mất hôm ấy chủ dụ dỗ để thả sù vô bao cho người ta khiêng đi. Già đương sau phút giây bàng hoàng xúc động, không đợi sù bò vào, ông chạy vội ra, khom xuống, bồng chó sù trung thành lên, ôm cứng vào lòng. Sù rên ư ử, tỏ ra sung sướng ngây ngất. Từ ấy sù bên già đương thảnh thơi an cư lạc nghiệp. Ông đương tăng năng suất, sù bắt chuột giỏi, hưởng thụ thành quả lao động, ăn uống phủ phê. Thấy hình sù nở nang tráng kiện, bộ lông sù màu mang mướt rượt, chó trong vùng và cả bầy chó của quan chạm mặt là cụp đuôi bét bét.